Khỉ con, tao yêu mày. Chương 16, góc truyện audio.com. Hắn chạy trong cơn bão, hắn lao đầu chạy trong màn mưa yêu tối. Ngọc ngồi trên xe nhìn hắn chạy dưới màn mưa như vậy, lòng nhỏ thắt lại. Nhỏ chưa bao giờ nghĩ có người yêu vợ mình như vậy. Nói cách khác là nhỏ không tin vào tình yêu đích thực. Nhỏ cho người đưa hắn lên xe, mắt hắn đỏ ngầu đầy. Người của nhỏ ra là lao điên cuồng. Nhỏ lắc đầu ngán ngẩm, thực ra là nhỏ cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Quay lại với nó lờ mờ tỉnh dậy trong khi cái đầu đau buốt nó chạm ra sau gáy thì cảm giác đau hơn, vẫn là căn phòng mà nó đã một lần trốn thoát. Xin lỗi vì người tôi đánh em hơi mạnh. Kibum lên tiếng, sao anh bắt tôi? Nó ôm gáy trả lời, vì tôi yêu em, nhưng em yêu thằng đó. Sao anh có thể yêu tôi trong khi tôi và anh chỉ biết nhau được 2 tuần? Nó nhận ly nước lọc từ tay Kibum, em nhầm rồi, tôi và em đã từng quen nhau, yêu nhau, thậm chí em còn nói chờ tôi thi dược sĩ xong sẽ cưới tôi. Vậy mà khi tôi về, em đã có chồng. Anh nói trong đau khổ tột cùng. Nó nhìn anh không nói. Nó nhìn anh như vậy rất lâu. Anh không nhìn nó, anh chỉ cúi gầm mặt, cười đau khổ. Nó thì không biết anh đang nói gì vì trước giờ nó đâu có quen anh. Anh có nhầm người không? Nó hỏi. Không biết, người đó tên gì? Quang Thục Chân, là Devil Black mà. Nó nói trong ngạc nhiên. Em đang chối bỏ anh, Devil Black không có tên tiếng Việt. Anh trả lời có phần tức giận, nó không biết nói gì hơn nên đành im lặng. Phía sau cánh cửa, Kibum, không lẽ anh ta là Keleki sao? Cô nghiêng đầu suy nghĩ, cô đi vào trong căn phòng đó như thói quen. Keleki, là anh đúng không? Quang Thục Chân, anh nhìn cô ngạc nhiên tột độ. Là em, là anh, hai người họ chạy đến ôm nhau rồi hàn huyên tâm sự. Nó thấy họ cứ ngồi hàn huyên mà không quan tâm đến nó nên nó đành lên tiếng. Giờ thả tôi ra được không? Hai người họ cười trừ rồi thả nó ra, nó vừa ra khỏi khu vực của Devil thì hắn bay đến ôm nó vào lòng. Về nhà nó kể đầu đuôi sự việc cho hắn nghe, thì hắn cũng hiểu ra, họ sống trong hạnh phúc đến sau này. Giống cổ, tích quá, mong mọi người theo dõi 2 chép ngoại truyện nhé. Sau 2 chép ngoại truyện, Ruby sẽ ra chuyện nhắc lại tôi không phải con trai nhé. Mọi người nhớ ủng hộ Ruby nghe. Khách chương.